tiên sinh kia bước đến ngồi xuống bàn, bắt đầu giảng. Chẳng bao lâu sau thì sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào y. Người này tinh thông kim cổ, nói đến đâu thì sắc diện chuyển biến đến đấy, khiến mọi người cũng phập phồng theo dõi. Tiểu hoàng chăm chú theo dõi tiên sinh kia, cũng hồi hộp y hệt mọi người, còn vỗ tay hoan hô nữa. Tư đồ bên cạnh lo lắng không thôi. Bình thường nếu tiểu hoàng chú ý người nào nhiều thế thì tư đồ đã xông lên làm thịt kẻ đó rồi. Nhưng hôm nay lại là một người giảng sách, lại đâu thể vì cục cưng nhà mình chăm chú nghe người ta giảng mà lại đi kiếm chuyện. Nếu làm thế thì chẳng bao lâu người ta sẽ đồn thổi tư đồ hắn là ác bá mất thôi. Tuy vậy, hắn thấy nét mắt chờ mong khâm phục vua tiểu hoàng thì bình giấm chua trong người bị nghiêng lệch qua. Chua loét đến vò đầu bứt tai. Tiên sinh kia nói đến quá ngọt. Tiểu hoàng cũng nghe dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cơ. Lúc ấy, ngay cả quả vải tư đồ bóc cho cũng không màng. Chỉ tập trung lắng nghe. Làm mặt tư đồ đen như đáy nồi. Tan cuộc. Mọi người rời khỏi quán. Tiểu hoàng kéo tay tư đồ bảo vị tiên sinh kia rằng hay quá. Ngày mai chúng ta lại đến nghe được không? Tư đồ nhíu mày lại đến nữa ư? Dẹp đi, nghe một lần là đủ rồi. Ơ, tiểu hoàng nhỏ giọng, nếu huyên bận việc thì để ta đi một mình. A. Lời còn chưa dứt thì đã bị tư đồ ôm chầm lấy hôn tới tấp. Lúc này hai người vừa rời khỏi thư quán chưa xa. Lúc này lại đang giờ cơm. Người qua kẻ lại nhiều. Ai cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy mà kêu thét lên. Tiểu hoàng xưa nay vốn dễ ngượng. Bị tư đồ hôn đến phát đau còn chưa nói. Lại còn cảm giác mọi người đang chỉ trỏ mình. Mặt mày cứ thể đỏ ao ao. Lúc được buông ra liền đánh tư đồ huyên làm gì thế? Tư đồ cũng không vừa gì, ngươi là người của ta, giường cũng đã lên rồi, hôn một chút cũng không được hả? Tư đồ nói chuyện giọng không hề nhỏ. Người đi đường nghe thấy đều cười trộm. Làm tiểu hoàng xấu hổ cùng quẫn. Hai mắt đỏ hoe. Đẩy tư đồ sang một bên rồi bỏ chạy mất. Tiên tiên tư đồ hốt hoảng đuổi theo. Tiểu hoàng giận dữ chạy đến một con ngõ nhỏ. Phía sau tư đồ theo sát nút tiên tiên. Huyên tránh ra tiểu hoàng vùng vằng. Tư đồ cũng biết mình ăn nói bậy bạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không phục, ai bảo ngươi nhìn tên kia đến rớt cả tròng mắt ra. Tiểu hoàng sửng sốt hiểu ra là tư đồ đang ghen, sự giận dữ cũng bớt đi một phần. Huyên nói bậy gì đấy? Ta đến để nghe giảng sách mà. Nghe cái gì mà nghe gì mà hết ngày này qua ngày khác. Tư đồ càng nghĩ càng giận, sao không thấy ngươi nghĩ đến ta như thế, chạm vào có một chút cũng không cho. Huyên ăn nói vô lý quá. Tiểu hoàng rất ức kêu lên, lòng tự nhủ có ngày nào mà ta không nghĩ đến huyên chứ. Ngươi có cho ta chạm vào đâu nào. Tư đồ ôm một bụng tức tối, hung hăng bảo lão tử đi làm thịt tên thư sinh kia. Huyên, không được đi. Tiểu hoàng ngăn hắn lại, có liên can gì đến Lâm tiên sinh đâu chứ. Lâm tiên sinh tư đồ quay lại níu lấy cằm tiểu hoàng gọi, nghe thân thiết quá nhỉ. Lão tử mà không làm thịt hắn thì lão tử không phải họ tư đồ. Huynh, tiểu hoàng ngăn sao nổi tư đồ, vừa hay chính bản thân ý cũng nổi giận, bèn bảo ừ thế huynh đi đi. Nói xong liền bỏ chạy vào ngõ vắng. Tư đồ chạy đi một quãng, cách đầu bốc hỏa thoáng chốc hạ nhiệt. Quay đầu lại. Mới hay tiểu hoàng biến mất rồi. Tiên tiên tư đồ hốt hoảng. Nơi này đường ngang ngõ dọc chẳng chịt, bây giờ trời lại về chiều, chả biết tiểu hoàng đi đường nào rồi. Nếu nhớ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Tiên Tiên Tư Đồ vừa chạy vừa gọi lớn: Tiên Tiên, ta sai rồi. Ngươi ra đây đi, chúng ta cùng về. Rồi mai ta lại đưa ngươi đi nghe giảng sách. Tư Đồ đầu hàng. Thật ra tiểu hoàng chả đi đâu xa, nghe thấy tiếng gọi của Tư Đồ cũng mềm lòng. Tư Đồ chỉ ven một chút thôi mà. Thật ra cũng chỉ là nghe giảng sách, nếu hắn không thích thì cứ nói bản thân mình không đến có sao đâu. Ngẫm lại tính Tư Đồ xưa nay vẫn thế, đâu phải lần đầu tiên ven bóng ven gió. Tiểu hoàng sợ hắn lo lắng, với cả xung quanh đã bắt đầu tối, cũng có phần hơi sợ, nên dự định chạy ra. Vừa mới xoay người thì bên cạnh có cánh cửa xịt mở, rồi một bàn tay vươn ra túm lấy tiểu hoàng lôi tuột vào. A, tiểu hoàng giật mình, khi bình tĩnh lại thì cửa đã đóng chặt, có một người kéo hắn chạy hẳn vào bên trong viện. Tiểu hoàng sợ hãi kêu lên: Tư Đồ, Tư, Ư Ư. Chỉ hô được thế thì đã bị người ta bịt chặt miệng tống vào phòng. Ngươi! Là ngươi! Tiểu hoàng sợ hãi khi thấy người bắt mình chính là người giảng sách ban nãy, Lâm Văn. Ha ha! Lâm Văn bật cười nhìn tiểu hoàng. Thấp giọng bảo đã sớm nghe hoàng bán tiên là một nửa thần tiên. Giờ gặp mặt mới thấy đến cả diện mạo cũng giống thần tiên nữa. Tiểu hoàng thấy biểu hiện của gã khác thường bèn lui về sát vách tường: Ngươi muốn làm gì? Ha ha, ta muốn nếm thử xem người của bảo chủ Hắc Vân Bảo có mùi vị gì. Vừa nói vừa bổ nhào đến. Tiểu hoàng vội vàng tránh về phía cửa, hét lên: Tư Đồ, Tư Đồ. À, chưa kịp mở cửa thì đã bị tên Lâm Văn ấy tóm lấy ném lên giường. Lúc này tiểu hoàng mới phát hiện ra gã biết võ công. Hừ, Lâm Văn cởi áo khoác của mình ra, đi đến phía giường: Ta vốn sống rất tốt, đều là do các ngươi hại cả. Phụ thân ta là thuộc tướng của Hạ Thái Sư, nếu không phải các ngươi bày trò thì phụ thân ta sao lại bị chém đầu. Nói không chừng khi chúng ta tạo phản thành công thì hiện giờ ta đã là hầu gia hay thân vương gì rồi. Bổn thiếu gia ta tài trí hơn người, sao có thể lưu lạc trở thành một tên giảng sách quèn được chứ? Ta đến Thục Trung chính là để tìm cơ hội báo thù. Có ngờ đâu ngươi lại tự nộp mình lên cửa. Đúng là ông trời có mắt. Ấy xong liền nhào đến. A, Tư Đồ. Tiểu hoàng lui hẳn vào trong. Đúng lúc đó thì có một tiếng sầm vang lên. Cửa phòng bị đá văng ra. Tư Đồ bay vào, tóm ngay lấy Lâm Văn đang giật mình. Vung tay một cái, lại ầm thêm một tiếng, Lâm Văn đập đầu vào tường viện đi đời nhà ma ngay tức khắc. Tiên Tiên Tư Đồ bổ nhào đến ôm lấy tiểu hoàng. Tiểu hoàng dúi mặt vào lòng Tư Đồ, nói không nên lời, chỉ biết nắm chặt lấy áo hắn. Biết sợ chưa? Tư Đồ ôm chặt tiểu hoàng: Còn muốn nghe sách không? Tiểu hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ, lắc lắc đầu rồi lại dựa vào lòng hắn, mặt cắt không còn hột máu. Tư Đồ thấy thế đau lòng lắm, bèn ôm tiểu hoàng ra ngoài, cưỡi ngựa quay về Hắc Vân Bảo. Đến khi trở về viện của mình rồi thì tiểu hoàng vẫn còn ngơ ngác. Tư Đồ mang y ra ôn tuyền phía sau để ngâm mình, thấy y vẫn chẳng nói chẳng rằng thì nghĩ y vẫn còn giận. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải do mình phát sổ làm nên chuyện kia thì tiểu hoàng cũng đâu có gặp nguy hiểm. Còn giận ta sao? Tư Đồ mon men đến gần, tiện tay sờ sờ thắt lưng y, nhéo nhéo phần thịt mềm mềm nơi ấy. Không có, tiểu hoàng lắc đầu, là ta không tốt. Ai? Tư Đồ khoác tay bế Tiểu Hoàng đặt lên đùi, có gì đâu, chẳng phải chỉ là nghe sách thôi sao? Thật ra điểm mấu chốt là do chúng ta lâu lắm rồi chưa làm. Hâm Tiểu Hoàng tỏ ra không hiểu, đỏ mặt hỏi can gì đến nhau chứ? Đương nhiên là có, Tư Đồ đáp, chính là vì lâu lắm không làm nên ta mới sinh lòng bực bội mà hung dữ như thế. Tiểu Hoàng trừng mắt liếc Tư Đồ. Sao người này kiểu gì cũng nói thành nghe có lý được hết vậy? Tiên Tiên, ngươi còn muốn bắt ta cấm dục bao lâu nữa hả? Tư Đồ cọ cọ Tiểu Hoàng khiến ý hốt hoảng kêu lên. Ấy là do cái ấy ấy, cũng Tư Đồ chạm vào chân ý. Vừa nóng lại vừa cứng. Huyên sao vậy? Tiểu Hoàng nhìn hắn, chỉ thấy hắn tiếp tục cọ cọ. Tiên Tiên, ngươi để ta làm đi, ta muốn làm mà. Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ, sau đó cúi đầu nhìn chỗ ấy của hắn. Cuối cùng đành gật đầu thôi được, nhưng huyên không được làm lâu. Ừ, Tư Đồ vội vàng đồng ý. Kéo Tiểu Hoàng lại hôn. Nhưng rồi lại bảo Tiên Tiên, làm ở đây ngươi sẽ váng đầu mất. Chúng ta về phòng thôi. Ừ, Tiểu Hoàng gật đầu, để ta mặc y phục vào đã. Cần quái gì mặc, Tư Đồ vốn đã sốt ruột, lòng tự nhủ nhớ đâu ngươi mặc vào rồi lại đổi ý thì ta biết làm sao. Thế là hắn tha Tiểu Hoàng ra khỏi Ôn Tuyền, dù gì cũng không có ai, cứ để thế mà về, mặc làm chi cho mất công. À, Tiểu Hoàng không nén nổi ngượng ngùng, để thế mà về. Nhớ bị ai nhìn thấy thì sao? Không cần lo, khinh công của ta tốt lắm. Nói xong liền mau mắn ôm Tiểu Hoàng quay về. Biệt viện nơi ở của Tư Đồ và Tiểu Hoàng vốn đúng là không có ai lui tới. Nhưng do đêm nay hai người về muộn, Mộc Lăng thấy chan ai cho nai con ăn, bèn xách theo hai củ cà rốt đến cho nó. Đột nhiên có bóng người chợt lói lên, một Tư Đồ trần trụi mang theo một Tiểu Hoàng cũng trần trụi nốt chui vào phòng đóng cửa. Mộc Lăng cầm cà rốt chết đứng tại chỗ, đến cả nai con đang ăn cà rốt cũng đứng hình luôn. Lâu thật lâu sau đó mới nghe thấy tiếng Mộc Lăng dậm chân chửi toáng lên, ông trời ơi, bảo chủ của Hắc Vân Bảo Khỏa Thân kia. Mẹ bà nó, cái gì mà võ lâm đệ nhất kỳ nam chứ, có mà võ lâm đệ nhất khỏa thân thì có. Nha, lão tử nhìn phải mấy thứ bẩn thỉu rồi. Ngày mai nhớ bị đau mắt hột thì lão tử liều mạng với tên Tư Đồ nhà ngươi. A, nghe thấy tiếng Mộc Lăng vừa hét vừa bỏ chạy, Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở trên giường tròn mắt nhìn nhau. Thật lâu sau đó bèn phá lên cười. Cười đã nư rồi, Tư Đồ cúi xuống hôn lên môi Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng cũng đáp lại. Thế là Tư Đồ buông màn xuống, liếp mép mang Tiểu Hoàng ra làm bữa ăn khuya. Vốn dĩ đã thống nhất là chỉ làm một lần, nhưng Tư Đồ lại tới lui mấy bận. Mãi đến hừng đông thì Tiểu Hoàng cuộn tròn người trong lòng Tư Đồ, một ngón tay cũng không sao động đậy nổi. Ba ngày sau, Tiên Tiên hôn một cách đi. Tư Đồ thản nhiên chỉ mặt sang, không cho hôn. Tiên Tiên đẩy mặt hắn ra, giận dữ đặt gối chăn giữa hai người, trong vòng một tháng huynh đừng có nghĩ đến chuyện làm. A, Tư Đồ hốt hoảng. Vốn dĩ hắn nghĩ để Tiểu Hoàng nghỉ ngơi ba hôm thì hôm nay lại được no bụng. Ai dè đâu Tiểu Hải Tử lại không cho mình đụng tay đụng chân. Nghĩ lại thì Tiên Tiên, trong thành có một gánh hát mới đến đấy, chúng ta đi xem đi. Tiểu Hoàng hấp háy mắt gánh hát ư. Ừ, Tư Đồ giúp Tiểu Hoàng mặc y phục vào. Trong lòng thầm tính toán cứ thế này thì lúc xem hát về sẽ lại nổi cơn ghen tuông. Sau đó sẽ được làm. Cứ thế mà làm. Phiên ngoại ba Tiên Tiên về thăm nhà. Tiên Tiên thăm thân ký. năm mới vừa trôi qua ít lâu. Tiểu Hoàng và Tư Đồ nhận được một phong thư từ đảo Thần Tiên gửi đến. Bảo là mỗi năm xuân về hoa đào trên đảo đều nở rộ. Nên năm nay muốn mời Tư Đồ với Tiểu Hoàng ra đảo ngắm hoa. Cũng là ghé qua thăm một lần. Tiểu Hoàng đọc thư xong thì ngước lên hỏi Tư Đồ có đi không hở. Đi chứ. Tư Đồ gật gà gật gù nhạc phụ mời lẽ nào lại không đi. Ừ, dường như Tiểu Hoàng nhớ ra điều gì đó, y đưa tay vuốt vuốt cằm rồi trầm ngâm. Làm sao nào Tư Đồ hỏi y lại nhớ ra điều gì đó. U, V, G, W, W, M. Ta muốn về nhà một chuyến. Tiểu Hoàng nhìn sang Tư Đồ. Hồi hương à, Tư Đồ gật đầu, thật ra lúc trước ta có sai người ghé tới đó. Muốn đón Hoàng lão lang trung về ở tại Hắc Vân Bảo. Nhưng mà ông ấy không cho gặp mặt. Hơn nữa còn nghe nói ông đã xuất gia làm đạo sĩ rồi. Gì cơ? Tiểu Hoàng kinh ngạc nhìn Tư Đồ, chuyện xảy ra khi nào? Sao huyên không chịu bảo cho ta biết? Tư Đồ gãi gãi đầu, à, cũng lâu lắm rồi. Chẳng phải do ta sợ ngươi không vui sao? Nhưng mà yên tâm đi, ta đã phái người chuyên trách theo hỗ trợ cho lão nhân ra mọi nơi mọi lúc. Chuyện ăn mặc đi lại của ông không việc gì phải lo cả. Khóe mắt Tiểu Hoàng đỏ hoe lên. Y đứng lên đi đi lại lại mấy vòng. Ngay cả những chuyện này ta cũng không hề biết. Quả thật là bất hiếu mà. Nói đi nói lại thì ta cũng đã gặp ông một lần rồi đấy. Tư Đồ tiếp tục nói. Huynh đã gặp phụ thân ta? Tiểu Hoàng giật mình, khi nào? Một lần kia có việc phải làm, lúc ngang qua ta có ghé qua gặp mặt một chút. Ông nói. Đến đây. Tư Đồ lại nhìn Tiểu Hoàng mà ngần ngừ mất một lúc. Phụ thân nói gì? Tiểu Hoàng sốt ruột hỏi. Ông ấy nói ông ấy để ngươi phải chịu thiệt thòi nhiều quá. Cũng chưa bao giờ được gặp cha ruột của ngươi. Rồi bảo phải chăm sóc ngươi cho đàng hoàng. Ông nói năm xưa mọi thứ ông ấy làm là do hoàng đế an bài cả. Gồm có nuôi dưỡng ngươi khôn lớn. Đặt tên ngươi là Hoàng Bán Tiên. Rồi cả việc truyền giải tin đồn kia. Tư Đồ bĩu môi, ta mà nói tiếp mấy chuyện này thì sợ ngươi mất hứng, nên cũng không dám nói cho ngươi biết. Tiểu Hoàng ủ rột gật đầu, ta càng phải đi gặp phụ thân, để lão nhân ra không nên lo lắng nữa. Bây giờ chuyện gì cũng qua cả rồi. Hơn nữa nếu như không có những nội tình kia, ta cũng không thể nào gặp được huynh. Đó là ông trời đã ưu ái ta rất lớn rồi. Bây giờ ta cũng không còn quan tâm đến bất kỳ ai nữa. Tư Đồ nghe vậy thì mở cờ trong bụng. Tiểu Hoàng nhà hắn nghĩ đến việc có thể gặp được hắn, dù cho phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở cũng đều rất đáng mà. Vậy thì khi nào lên đường đây? Tư Đồ ngoảnh qua hỏi, chi bằng đi ngay cho sớm ha. Vậy thì còn dư giả dạo qua biên cương nữa. Ừ, Tiểu Hoàng gật đầu nói với Tư Đồ, vậy hôm nay chúng ta chuẩn bị một chút, huynh cũng đi sắp xếp công việc trong bang đi. Chiều mai chúng ta khởi hành được không? Đi, Tư Đồ gật đầu chạy thục mạng ra ngoài chuẩn bị. Tiểu Hoàng ở lại trong sân, nhẹ nhàng vuốt ve lông chú nai con. Bảo nai con ơi, nai con à, ta với Tư Đồ phải vắng nhà rồi nha. Ngươi ở nhà một mình có buồn không nha? Nếu buồn thì phải tìm tới chơi với Hân Hân nha. Lần này ta ra ngoài nếu có cơ hội thì sẽ tìm về cho ngươi một con nai nhỏ nữa để về làm bạn ha. Một đêm trôi qua trong lặng lẽ. Tinh mơ hôm sau, Tư Đồ dắt ngựa, dẫn Tiểu Hoàng chào tạm biệt mọi người trong bang. Rồi cả hai cùng khoác thêm áo mỏng. phi ngựa ra đi. Ngôi nhà xưa của tiểu hoàng nằm ở mé tây của Mạc Thành, lẩn khuất trong một sơn thôn nho nhỏ. Ngôi làng ấy tuy chẳng phải quá giàu có, nhưng cảnh vật non xanh nước biếc, cư dân chất phác thuần hậu, là một nơi rất đỗi tốt đẹp. Tiểu hoàng và Tư Đồ cứ vừa đi vừa dạo chơi. Cứ như vậy mà hết chừng một tháng thì cả hai cuối cùng mới đến được thôn làng nhỏ mà tiểu hoàng đã xa cách hơn 3 năm trời. Vừa vào đến làng, tiểu hoàng và Tư Đồ xuống ngựa rồi nắm cương ngựa cùng dạo bước vào trong. Tiểu hoàng ngắm nghía thấy mọi thứ trong làng vẫn luôn tĩnh tại như tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Ban đầu ấy, người làng ai trồng trọt thì trồng trọt, ai buôn bán thì buôn bán. Chẳng có gì khác biệt so với trước lúc mình ra đi. Y bèn cảm khái vô hạn. Lại đi thêm một quãng nữa, bất chợt có một cậu trai cao to men theo ven đường đi tới. Cậu vác theo một bó củi. Có một đại a đầu vừa mới lớn đi bên cạnh. Hai người bọn họ vừa bước đi vừa trò chuyện thì chợt ngẩng đầu lên thấy tiểu hoàng. Thế là cả hai ngây sững ra. Nha đầu kia nghiêng nghiêng đầu nhìn tiểu hoàng một cái, rồi chợt mừng rỡ kêu lên hoàng tiểu phu tử. Tiểu hoàng mất một lúc sau cũng chưa nhận ra hai người bọn họ, nhưng hai đứa trẻ kia thì nhận ra cậu. Nha đầu kia phóng ngay đến, còn tiểu tử nọ thì ném bó củi đi hớn hở kêu lên hoàng tiểu phu tử đã về. Hoàng tiểu phu tử đã về rồi. Chẳng bao lâu sau, tất cả hương thân ở quê nhà đều lũ lượt kéo ra ngoài. Súng xít vây quanh tiểu hoàng mà hết nhìn trên lại nhìn dưới rồi tíu tít hỏi han. Tiểu hoàng nghĩ cứ y như mơ vậy. Dù quả thật mình với ngôi làng này có nhân duyên ngày xưa, nhưng nào có nghĩ rằng mình đã đi xa mấy năm rồi mà mọi người khi thấy mình về vẫn thân thuộc đến thế. Tiểu tiên sinh, cảm ơn cậu đã sửa chiếc cầu trong thôn nha. Đúng đó, năm ngoái xảy ra nạn đói, cậu phái người đến tặng lương thực. Rồi khi có trận hồng thủy kia, các huynh đệ của Hắc Vân Bảo cũng đến giúp chúng tôi sửa chữa lại nhà cửa đấy. Ừ, phải đó. Tiểu hoàng khẽ ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Tư Đồ bên cạnh. Thấy dáng vẻ của Tư Đồ đang lúc ta lúc túng thì y không khỏi có đôi chút cảm động. Tiểu hoàng nhủ thầm, y đã không hề biết lúc mình còn chưa hay. Gì? Thì Tư Đồ đã thay mình làm cho thôn làng bao nhiêu là việc tốt. Y cầm lòng không được bèn nắm khẽ lấy bàn tay của Tư Đồ, đôi mắt chứa chan cảm động. Tư Đồ im im lìm lìm hiếng mắt nhìn tiểu hoàng, nhưng lòng thì đang cười, quả nhiên đánh vào lòng là thượng sách. Phải xoay sở lắm mới thoát ra khỏi vòng vây dân làng nhiệt tình, tiểu hoàng và Tư Đồ đi về phía nhà của y. Phòng ốt đã lâu không ai ở. Tiểu hoàng đứng trong sân một lúc. Tư Đồ nhìn ra được tâm trạng của y rồi thì đưa bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai y. Hắn chợt nói gì đó thì nghe thấy tiếng cửa chính kéo kẹt đẩy ra. Một lão đầu râu tóc bạc phơ chậm rãi đi đến. Phụ thân. Thấy ông lão kia rồi, tiểu hoàng lập tức đỏ hoe mắt. Đã về rồi à? Lão đầu mặc một chiếc áo choàng đạo sĩ, trên đầu còn búi tóc. Tiểu hoàng bước qua, đỡ lấy ông lão đi vào sân ngồi xuống. Ông cũng đã trông thấy Tư Đồ và gật đầu với hắn. Tư Đồ mỉm cười thi lễ chào ông. Rồi sau đó nói với tiểu hoàng, hai cha con ngươi từ từ nói chuyện nha. Ta ra ngoài một chút. U, V, G, W, W, M. Tiểu hoàng gật đầu. Tư Đồ ra đi để lại hai cha con Từ Tốn ôn chuyện. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Tư Đồ đã mau lẹ trèo lên vách tường khu vườn rồi nấp ở trên đó nghe trộm. Thời gian qua con sống có tốt không? Hoàng lão lang trung hỏi Tiểu Hoàng. Dạ. Tiểu Hoàng gật đầu, Tư Đồ rất tốt với con mà. Tư Đồ là người tốt. Lão lang trung cười cười, con ở cùng với hắn kể như ta cũng an lòng đi nhiều. Tiểu Hoàng gật đầu nhìn ông rồi nhỏ nhẹ cười, phụ thân ạ, thật ra ngay từ nhỏ con đã biết. Con không trách người, người cũng đừng tự trách mình nữa. Chuyện đã qua lâu như vậy, bây giờ con và cha ruột đều tốt cả, người đừng lo lắng. Ông lão nhìn Tiểu Hoàng thật sâu mãi một lúc rồi thở ra nhẹ nhõm, gật đầu bảo con ở lại đây vài ngày đi. Tiểu Hoàng gật đầu cười đồng ý. Tư Đồ quay người trèo xuống, chạy đến một tiểu lầu nhỏ trong làng mua một ít rượu và mấy món ngon rồi khệ nệ xách về trước cửa nhà Tiểu Hoàng. Đẩy cửa bước vào trong nói cùng nhau ăn bữa cơm nào. Ừ, sự chu đáo của Tư Đồ tất nhiên khiến Tiểu Hoàng rất vui vẻ. Cả nhà bên nhau hân hoan cùng ngồi xuống ăn một bữa ngon. Tư Đồ còn kính cẩn rót rượu mời ông lão. Rồi còn thức ăn mua về toàn là món chay. Cái này kêu bằng nịnh hót đó nha. Ăn no uống say. Lại hàn huyên thêm một lúc rồi ông lão trở về đạo quán. Để Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở lại ngôi nhà cũ. Tiểu Hoàng trở về phòng mình. Ngồi trên chiếc giường nhỏ mà mình đã ngủ mười mấy năm trời, trong nhất thời vô vàn cảm khái. Vì Tư Đồ biểu hiện tốt nên được Tiểu Hoàng cho phép ở lại trong gian phòng nhỏ. Thế là nửa đêm nửa hôm hắn ta bò lên giường Tiểu Hoàng thành công rồi ăn Tiểu Hoàng sạch sành xanh. Cuộc sống vườn tược thôn quê khiến cho Tiểu Hoàng và Tư Đồ đều thích thú vô cùng. Ban ngày Tiểu Hoàng đi dạy học, giảng bài cho lũ trẻ trong làng, còn Tư Đồ thì dạy bọn nhỏ quyền cước. Cứ thế mà hơn nửa tháng trôi qua, hai người mới chào tạm biệt thôn dân mà lưu luyến không thôi. Cũng hứa là sau này mỗi năm đều trở về thăm một thời gian, rồi mới đi khỏi thôn nhỏ. Lúc ấy đã vào cuối tháng 3, Tiểu Hoàng và Tư Đồ ra roi thúc ngựa chạy đến đảo Thần Tiên. Nói không chừng hoa đào đã tàn úa hết rồi. Chớm tháng 4 sang, rốt cuộc Tiểu Hoàng và Tư Đồ đã đến được đảo Thần Tiên ở phương Bắc. Băng qua một vùng biển rộng, họ đặt chân lên đảo. Chẳng mấy chốc Tư Đồ và Tiểu Hoàng đã hiểu vì sao hòn đảo này gọi là đảo Thần Tiên. Vì nơi này hẳn chỉ có thần tiên mới có thể cư trú. Hòn đảo không to lắm. Khắp nơi trên đảo đâu đâu cũng thấy hoa thơm chim hót. Kỳ hoa dị thảo. Và cả vạt rừng đào phủ kín cả hòn đảo. Ngay đến gió cũng sạt sào hương hoa. Tiểu Hoàng và Tư Đồ vừa mới lên đảo đã thấy An Tịch Ly và Viên Liệt tươi cười ra đón. Tiểu Hoàng và An Tịch Ly đến đứng cùng nhau. Tư Đồ và Viên Liệt ở một bên sờ sờ cằm. Ấy cha! Hai cha con này giống in hệt nhau đó nha. Trên đảo này cũng không có nhiều trò vui tiêu kiên. Nhưng mà thư phòng to ơi là to kia đã hấp dẫn được Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng bước vào trong chọn sách mà đọc. Mãi chẳng chịu ra. Tư Đồ lấy một tờ giấy ngồi bên cạnh ghi chép lại tên sách, chuẩn bị khi về nhà rồi sẽ mua lại đầy đủ cho Tiểu Hoàng. Hai người ở chơi trên đảo thêm 10 ngày nữa. Viên Liệt và Tư Đồ thì luận bàn võ nghệ. Tiểu Hoàng và An Tịch Ly thì đọc sách uống rượu. Thường thì cả bốn sẽ chè chén say sưa đến quá nửa đêm mới thôi. Hằng ngày Tư Đồ đều nói chuyện phiếm với Tiểu Hoàng trong phòng. Thế rồi bất ngờ Tư Đồ bảo hôm nay thấy ở mé xa xa sau núi có một thác nước rất to. Bảo ngày mai muốn dắt Tiểu Hoàng đến đó xem. có thể đi ra sau núi à? Tiểu Hoàng hỏi. Tư Đồ nháy mắt mấy cái, sao lại không chứ? Ra, nhưng chi bằng đi hỏi phụ thân trước. Tiểu Hoàng bảo đừng đi những nơi không nên đi. Tư Đồ gật đầu. Tự nhủ trong lòng là dù sao nơi này cũng là nơi của người ta. Vạn nhất có chỗ nào cấm địa thì xông vào cũng chẳng hay ho chút nào. Vì vậy hai người đi đến phòng của An Tịch Ly chuẩn bị hỏi thăm. Mới vừa qua khỏi cửa viện, Tư Đồ đã kéo Tiểu Hoàng lại không cho đi nữa. Sao? Tiểu Hoàng nói còn chưa dứt lời đã bị Tư Đồ nhẹ nhàng bịt miệng lại, ý bảo y không được nói nữa. Tiểu Hoàng khẩn trương nhìn Tư Đồ, tự hỏi không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ. Tư Đồ chỉ đưa tay ôm khẽ lấy Tiểu Hoàng rồi mang y trèo lên tường viện để y nhìn vào trong sân của An Tịch Ly. Lúc này đây Tiểu Hoàng chợt nghe thấy những âm thanh thở dốc. Lòng nghĩ có điều gì lạ lùng. Rồi theo hướng ngón tay của Tư Đồ chỉ mà nhìn sang thì thoáng cái mặt mũi Tiểu Hoàng đỏ hừng hực lên. Y thấy bên dưới một tán cây kia. An Tịch Ly dựa vào thân cây. Phía sau là Viên Liệt. Hai người bọn họ đang làm việc kia. Tuy từ lâu y đã biết mối quan hệ giữa Viên Liệt và An Tịch Ly. Nhưng để cho Tiểu Hoàng tận mắt trông thấy thì mặt mũi y vẫn đỏ lên tới mang tai. Dù sao người mình thấy cũng là phụ thân mình nha. Tiểu Hoàng quay đầu lại nhìn Tư Đồ. Chỉ thấy mặt mũi hắn cũng đỏ bừng, bèn túm lấy tay áo hắn giật giật. Bảo đi thôi mà. Đừng ở chỗ này nhìn chẳng hay ho chút nào cả. Tư Đồ nhanh nhảu ôm Tiểu Hoàng nhảy xuống sân quay về viện của mình. Cũng còn may chưa bị phát hiện. Tiểu Hoàng thì thào chẳng thế thì xấu hổ chết mất. A, Tiểu Hoàng nói còn chưa ra đầu ra đuôi đã bị Tư Đồ ép ngay vào một thân cây to trong vườn. Huynh, làm gì vậy hả? Tiểu Hoàng bị Tư Đồ ép lên thân cây. Rồi cảm nhận rõ mồn một nơi nào đó kia của Tư Đồ chẳng biết bao thủ đã vừa nóng vừa căng lên. Dán sát vào mình rồi nhẹ nhàng cựa quậy. Huynh, Tiểu Hoàng vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, rồi buột miệng hỏi sao huynh lại. Lúc này, thấy bộ dạng của An Tịch Ly chả biết vì sao ta nghĩ ngay tới ngươi. Tư Đồ phát hỏa lên phừng phực, cảm giác cứ như thấy ngươi bị người khác làm chuyện đó vậy, khó chịu cực kỳ ấy. Mặt Tiểu Hoàng đỏ gay. Tự nhủ chả lẽ lúc mình và Tư Đồ làm chuyện này. Biểu cảm trên mặt cũng như phụ thân vừa nãy hay sao? Tiên tiên để cho ta làm nha. Tư Đồ cứ hết rủi vào Tiểu Hoàng lại hôn tới hôn lui. Tiểu Hoàng lúc túng bảo, vào nhà đi đã mà. Ta muốn làm ngay ở đây cơ. Tư Đồ ha hả cười hôn lên sau gáy Tiểu Hoàng, ngươi không cảm thấy như vậy kích thích hay sao? Tiểu Hoàng không dễ chịu chút nào, thế nhưng Tư Đồ đã bắt đầu sờ soạng loạn cào cào lên. Tiên tiên ngoan nào, mở chân ra một chút. Tiểu Hoàng lập tức xấu hổ đỏ bừng lên, quay đầu lại trừng mắt với Tư Đồ một cách thật hung tợn. Ấy thế mà Tư Đồ vẫn hí hưởng cười khi bảo tiên tiên, ngươi đang hối thúc ta nhanh lên một chút có phải không? Đừng nóng, ta tới ngay đây. Không phải đâu mà. Tiểu Hoàng sốt ruột, nhưng Đồ đã chậm rãi vén vạt áo y lên. Làm việc này với Tư Đồ cũng chẳng phải là ngày một ngày hai với y nữa. Thật ra Tiểu Hoàng đã chẳng còn có thể chống cự. Thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh phụ thân mình lúc nãy bị Viên Liệt ép vào thân cây. Tiểu Hoàng lại cứng người chẳng nói được thành lời. Nha, Tiểu Hoàng sợ hãi. Vì Tư Đồ gấp rút không còn nhẫn nại được đã vào trong. Hơn nữa cũng vì bản thân mình vừa nhìn thấy thứ lẽ ra không nên thấy nên càng có cảm giác hơn. Hâm Tư Đồ kề vào tai Tiểu Hoàng hỏi, chẳng phải đã nói là tiên tiên rất sắc đó à? Ta còn chưa làm thì đã có cảm giác rồi. Không phải mà Tiểu Hoàng bị Tư Đồ ép vào thân cây cũng không còn đường nào chống cự. Nhưng ngẫm nghĩ thì vẫn không phục đấy thôi. Thế là y bèn cắn vào cánh tay Tư Đồ đang chống lên thân cây. Tư Đồ chỉ cười cười mà rằng, ta biết rồi mà, chả phải đã nói ngươi đừng có hối sao? Ai hối huynh? Nha! Đêm hôm đó, Tiểu Hoàng ở mãi trong sân, dựa vào một thân cây rồi bị Tư Đồ ăn sạch sành xanh. Hai người ở chơi trên đảo thần tiên mãi đến khi hoa đào tàn hết cả rồi mới chào tạm biệt ăn tịch ly cùng Viên Liệt để ra đi. An Tịch Ly bảo Tiểu Hoàng lúc nào nhớ phụ thân thì quay lại đều được cả. Tiểu Hoàng cũng bảo bất cứ khi nào An Tịch Ly và Viên Liệt nhớ mình cũng đến Hắc Vân Bảo chơi. Trên hành trình trở về, Tư Đồ đổi sang một cỗ xe ngựa rất to. Trên đường đi ngang qua một trấn điếm nọ, thì dùng cỗ xe to kia để chất số sách mà hắn mua lần lượt dọc đường. Khi họ quay trở lại Thục Trung, cỗ xe đã ních đầy những sách. Tiểu Hoàng dựa vào núi sách ôm một chú nai con mà trước khi đi ăn tịch ly cho y. Chú nai này sinh ra trên đảo thần tiên và là nai đực. Thế là đã có thể cùng với con nai cái nhỏ của Tiểu Hoàng làm thành một cặp. Rồi sau này có thể sinh ra rất là nhiều nai con. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng ôm nai con vào lòng rồi nhỏ nhẹ mỉm cười thì hỏi, cười gì mà vui vẻ thế hử? Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ một cái rồi dựa vào lòng hắn thủ thỉ, Tư Đồ, như thế này thật tốt nha.